nực cười hơn khi nó nói là đang làm ở Hoàng Kỳ. Là cấp dưới của Đường Tử Hiên. Cách Trương.